Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, phu nhân quá. Thái gia gia, hết thảy cũng có thể giải thích thông, vì cái gì Lam quán chủ nói ngưng tụ váy tâm không chỉ có cần Ran chính mình nỗ lực cùng kiên trì. Huấn luyện gia cũng phải bảo trì một khỏa vì Ran có thể thành công ngưng tụ quyết tâm. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Bố đạt còi cung, siêu năng thánh địa, dấu tây khu là cao độ cao so với mặt biển khu vực. Cao nguyên phản ứng không chỉ đối với huấn luyện gia có thật lớn ảnh hưởng. Đối với Pokemon đồng dạng có ảnh hưởng, dù cho ảnh hưởng có thể so với huấn luyện gia nhỏ rất nhiều. Nhất là đối với Ran như vậy đã mất đi siêu năng váy tâm Pokemon. Nếu như muốn đến bố đạt còi cung, biết được càng thêm địa khó khăn. Quan trọng hơn là, ngưng tụ siêu năng chi tâm, cần Ran chính mình kiên cường nghị lực. Nếu như trước khi đến bố đạt còi cung trên đường thân thể thừa nhận không. Như vậy, không những không thể giúp trợ Ran ngưng tụ siêu năng chi tâm. Ngược lại đối với hiện tại cơ bản khôi phục thân hình cũng sẽ có trình độ nhất định tổn thương. Khó, lại không có nghĩa là làm không được. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc một mực tin tưởng vững chắc lấy lý niệm. Bởi vì đã từng tuổi nhỏ thì kinh lịch, đã giáo hội bọn họ. Chỉ có kiên trì, dù cho mình đầy thương tích, như cũ muốn tiếp tục đi tới đích. Một đoạn đường này, bọn họ hội cùng Ran cùng đi. Đi thẳng, đi đến thành công ngưng tụ siêu năng chi tâm phần cuối. Tiểu siêu năng tinh thạch có thể trợ giúp Ran thích ứng cường độ nhất định thể năng huấn. Luyện, Slowpoke vương vật lý trị liệu, cũng sẽ trợ giúp Ran không ngừng mà khôi phục thể lực. Đúng, nếu như có thể, còn cần vì Ran chuẩn bị một vị phù hợp bồi luyện. Ví dụ như bên cạnh U Linh Tháp Gasly, bồi luyện. Lam quán chủ, ngươi xem nó được không? Lam Tử Thành lời còn chưa dứt, chỉ nhìn thấy Dương Tiểu Ngọc sờ sờ túi. Từng mai Pokebo thật giống như thần đèn giống như, chậm gì gì địa toát ra một cỗ màu tím đen khí thể. Cuối cùng dường như ngăn chặn đồng dạng, trong lúc bất chợt sửng sốt xuất hiện nghiêm chỉnh đống. Khạc, ngoặc kép, độ, tải cùng Miss Matthews. Togepi một bên tìm thú vui Jenga lão hắc đột nhiên từ nằm ngang tư thế nâng lên cái đầu. Như là chơi nhảy giường đồng dạng Togepi lần này không có dẫm lên mềm trên bụng. Ngược lại trực tiếp rơi vào Jenga lão hắc miệng khổng lồ trong. Nếu như không phải là Miss Matthews bay vào đi kịp thời cầm Togepi níu lại mang ra. Đoán chừng Togepi thực sự đến Jenga dị thứ nguyên không gian trong đi dạo một vòng. CXT, O gạch dưới O, Jenga lão hắc kia một đôi vô cùng hồ nghi ánh mắt. Trên dưới tỉ mỉ nhìn Dương Tiểu Ngọc Pokebo hình Hunter hai mắt. Hắc, cái này Pokebo, nhìn thấy rất quen mắt hả? Hunter kia một đôi tròn rầm rầm đông ánh mắt, cũng không phải là đồng dạng chấn kinh. Nó thấy cái gì? Nó trông thấy quỷ. Đê no. Nó Lam Tử Thành trông thấy Dương Tiểu Ngọc Hunter một khắc này. Cả người đều có điểm mộng, giảng đạo lý, thân là hệ sai kích đạo quán quán chủ. Cái gì các mặt của xã hội chưa thấy qua? Hắc, hiện tại cảnh tượng này, chưa từng thấy qua. Này đều bành trướng nhanh biến thành nhiệt khí Pokebo Hunter. Lấy ở đâu? Jenga lão Hắc lúc nào nhiều con trai tới? Một nhà quỷ. Không phải là một nhà làm sao có thể như vậy mập. Này thật đúng là Dương Tiểu Ngọc gọi chậm. Ngay từ đầu nhìn thấy Jenga lão hắc thời điểm để cho nàng nhớ tới chính mình mập Pokebo Hunter. Nếu như không phải là đằng sau Lam quán chủ xuất hiện còn có một loạt về Ran ngưng tụ siêu năng. Váy tâm sự, Dương Tiểu Ngọc trước tiên sử dụng cầm Hunter cho gọi xuất ra. Đây cũng quá thần kỳ điểm a. Anh. Miss Matthews tại cho mình Jenga sư phụ giới thiệu Hunter lai lịch. Jenga lão hắc nheo mắt lại. Hunter không nhúc nhích, nó đôi mắt kia, cũng chăm chú nhìn trước mắt Jenga lão hắc. Đây là hắn đời này gặp qua lớn nhất Jenga. So với nó trước kia sở trong rừng rậm trưởng bối còn lớn hơn gấp bội. Khạc, Jenga lão hắc hướng trong miệng đào đào, lấy ra một cây đặc biệt lớn hiệu hình tròn Celadon đồng dạng kẹo que. Cứ như vậy đưa tới Hunter trước mắt. Hunter hai mắt tỏa sáng. Này kẹo que, đều nhanh cùng nó miệng sấp xỉ. Bất quá, còn giống như thiếu một ít. Là chân chính tham ăn đại lão. Silic hí, Hunter tiếp nhận kẹo que. Xé mở đóng gói về sau. Một ngụm nhét vào trong miệng. Ngày tiếp theo chính mình tất cả chán cũng đi theo bành trướng. Kiệt kiệt khắc, Jenga lão hắc cười hì hì lúc lắc. Này Hunter đạo hạnh còn là nông một chút. Bất quá nha, ăn nhiều một chút, về sau nhất định sẽ như hắn lão hắc như vậy khôi ngô hùng tráng. Mở miệng một tiếng Slowpoke vương cũng không thành vấn đề. Bất quá Jenga lão hắc lại muốn hỏi một chút này một cái Hunter cụ thể lai lịch. Thuộc về kia nhất mạch Jenga, này nói không chừng quan hệ họ hàng mang cố. Chính là hắn Jenga lão hắc từng. Tằng tôn tử đâu này? U linh trong tòa tháp những cái kia Gasly. Hunter còn có Jenga, một chút cũng không có thể ăn. Đều cùng cái đệ đệ giống như. Như vậy gầy liền 50 tấc trở lên màn hình đều ăn không? Về sau như thế nào cầm computer mang ra ngoài đánh liên? Liền hiện tại này Hunter nhìn lên có ít đồ a. Ăn vật gì ăn như thế có Jenga lão hắc lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Silic T, Hunter trung thực địa trả lời. Từ nhỏ bị đánh đến lớn. Càng là bị đánh, này trưởng lại càng lớn. Khạc, Jenga lão hắc con mắt lớn nháy tới nháy đi. Duỗi vũ nhẹ nhẹ đập Hunter đầu. Một bộ, trẻ con có thể bị đánh cũng, biểu tình. Đánh hào, đánh tốt, nhớ ngày đó. Jenga lão hắc vẫn còn ở lúc tuổi còn trẻ. Đây chính là cùng Alakazam đại hoàng đánh tới đánh lui. Tuy bị đánh số lần tương đối nhiều, thế nhưng đâu cũng thay đổi lợi hại a. Không đánh không nên thân a. Vừa nghĩ tới U Linh trong tòa tháp đám kia tiểu quỷ đám nhóc con, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Nếu như không phải là những cái kia quỷ thể cốt quá yếu, Jenga lão hắc thật sự là hận không thể một trưởng vỗ xuống. Chỉ tiếc, một trưởng này nếu hạ xuống, sợ là đoán chừng có thể bắt bọn nó đánh đến cửu thế luân hồi. Khạc, Jenga lão hắc nhìn Dương Tiểu Ngọc Hunter càng xem càng thuận mắt. Tại vui vẻ mập chỗ ở trong mắt, chỉ có này hình thể mới có thể để cho Jenga lão hắc vài phần kính trọng a. Khá lắm. Bình thường ai đánh, đánh tốt như vậy, không hề nghi ngờ, Jenga lão hắc ánh mắt rơi vào Ran trên người. Trong tích tắc này, Jenga lão hắc nhớ tới mình và lão Alakazam lúc tuổi còn trẻ kia đoạn suốt đời khó quên bị đánh. Tình tiết, vì để cho chính mình một từng. Tằng tôn tử có càng thực lực cường đại, tựa như hắn Jenga lão hắc như vậy. Kia phải trợ giúp Ran ngưng tụ lại váy tâm a. Pokemon cả đời này, trừ gặp được một vị chi tâm huấn luyện ra, còn phải có chi tâm Pokemon đồng bọn a. Khạc, Jenga lão hắc hướng phía Ran phương hướng dựng thẳng một cái ngón tay cái. Lần này vội vàng, hắn Jenga lão hắc giúp đỡ định. Không tại sao, liền vì Jenga lão hắc mất đi kia đoạn thanh xuân a. Kéo lỗ Ran ánh mắt một mảnh mờ mịt, thẳng đến nó cuối cùng thấy được Jenga lão hắc so với kia cái ngón tay cái. Nó nhất định sẽ cố gắng lên. Lúc này, chỉ có nhai lấy kẹo que Hunter vẻ mặt mộng bức. Nó lúc nào, nhiều phu nhân quá. Thái ra ra, một cây kẹo que liền đem mình cho bán. Xix, xix tê, ngoặc kép, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.